trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 39, góc truyện audio.com. Tôi đã tra ra được rồi, đây không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là do có người cố tình sắp xếp. Sau đó trợ lý nói cái gì, Nam Tịch đều không nghe được, chỉ vì cô mải chú ý đến ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí của anh. Ánh mắt kia thật sự rất dọa người. Cô vừa nhìn đã đọc hiểu tâm tư của anh muốn. Không, Thẩm Tây quyết không muốn. Nam Tịch muốn đi ngăn cản bi kịch sắp phát sinh, nhưng không ai có thể cảm nhận được cô. Thẩm Tây quyết hôn lên đôi môi của cô, anh cười nói. Chờ anh trở về, sau đó, anh đi xuyên qua linh hồn của Nam Tịch khoác lên mình áo khoác màu đen, không một chút lưu luyến liền rời đi. Thẩm Tây quyết anh mau trở về đi, cầu xin anh, không muốn, vì một đã chết là cô đây, thật không đáng. Biết rõ bi kịch đang ở trước mắt nhưng Nam Tịch lại không có cách nào ngăn cản. Đêm đó, Tần Viễn và Tô Thiên Ngữ xảy ra tai nạn xe cộ chết tại lưng chừng núi Đường Cái. Mà người gây ra họa chính là Thẩm Tây quyết. Anh là có ý định mưu sát, không hề có sự can thiệp của người khác. Mối thù của cô chỉ có thể tự anh đến báo. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát mang Thẩm Tây quyết đi, mà đối với tội ác mà mình gây ra anh thú nhận rất bộc trực còn chủ động yêu cầu tử hình. Không ai biết rốt cuộc vì sao mà Thẩm Tây quyết lại đâm chết hai người kia, cũng không ai biết được tình cảm mà anh dành cho Nam Tịch. Bọn họ chỉ cảm thán, người đứng đầu đế quốc An Thành. Thẩm Tây quyết cuối cùng chết vì xử bắn, kết cục khiến cho người ta than thở. Trong ngục giam, khi Nam Tịch nghe thấy tiếng súng vang lên, nhìn thấy người đàn ông chết trước mặt cô. Cho dù cô không chạm vào được anh, nhưng ở khoảnh khắc mà anh ngã xuống, cô vẫn chạy về hướng của anh. Dù kiếp này có là thiêu thân lao đầu vào lửa cô cũng không sợ. Thẩm Tây quyết nếu như có thể làm lại em sẽ thật lòng yêu anh. Giọt nước mắt rơi xuống đúng lúc Nam Tịch hôn lấy Thẩm Tây quyết. Đây là lần duy nhất mà cô chủ động, cũng là lần từ biệt vĩnh viễn. Cuối cùng, cô hóa thành một làn khói xanh, biến mất trong không khí. Cách chương.